Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Tiểu Vận sáng nay làm. Cô ấy nói tối qua làm phiền mọi người, muốn làm chút đồ ăn bày tỏ lòng thành. Dì Tô tiếp tục, đĩa này cô ấy nói để dành cho anh. Không biết anh thích vị gì, nên làm cả ngọt lẫn mặn. Thì ra có cả mặn à, sao sáng nay em toàn ăn ngọt. Nghiêm Phương Hoài vừa nhai bánh nếp vừa nói. Phát âm không rõ, Nghiêm Mộ Hàn đồng tử co lại. Thần sắc khác thường, cô ấy đặc biệt làm cho anh. Trong lòng tự nhiên bớt ngột ngạt. Anh sẽ không vì chuyện nhỏ mà đối xử tốt với cô. Lúc này, ánh mắt nhìn Nghiêm Phương Hoài trở nên sắc lạnh. Anh không thích ăn ngọt mà. Em chỉ ăn ngọt thôi. Nghiêm Phương Hoài bị anh nhìn mà lòng run lên. Nghiêm Mộ Hàn cầm đĩa còn 5 cái bánh nếp lên. Thẳng thừng nói, em béo thế rồi, ăn ít đồ ngọt đi. Nghiêm Phương Hoài vừa ăn xong cái cuối cùng. Tâm hồn non nớt chịu tổn thương nặng nề. Anh chê em béo sao? Nhưng em cao 1m65 chỉ nặng 50kg thôi. Béo chỗ nào, không cho ăn thì thôi. Cần gì phải đả kích thế? Phương Hoài, lần sau dì mua bột nếp, sẽ gói cho. Vâng, cảm ơn dì. Nghiêm Phương Hoài không được ăn, chỉ biết nhìn Nghiêm Mộ Hàn ăn cơm, như chờ anh ăn không hết bánh nếp, ban cho mình chút ít. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn cuối cùng làm cô thất vọng, nói là không thích ăn ngọt. Vậy mà 5 cái bánh nếp chốc lát đã vào bụng. Đây có phải anh trai mình quen biết không? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ăn no nê, Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng cũng tốt hơn, cảm thấy bụng ấm áp. Dù không thích ăn ngọt, nhưng bánh nếp này vị cũng không tệ. Nhưng anh không phải dễ dãi vài cái bánh nếp là xong. Hôm nay em học bài chưa? Nghiêm Mộ Hàn no bụng tùy ý hỏi. Sáng nay em học rồi. Nghiêm Phương Hoài hơi run. Thi đại học sắp đến, bớt xem tivi đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn tivi không xa, nhưng sao anten lại có thêm sợi dây? Dây điện đó là sao? Vừa rồi Chu Linh Vận nói tín hiệu tivi không tốt, nên kéo dây từ sân thượng xuống, tín hiệu lập tức tốt hơn. Cô ấy nói đây là anten tạm, lát nữa sẽ tháo. Cách tăng tín hiệu đơn giản này, sách vật lý cấp 3 không dạy, cô ấy biết thế nào? Như thể cô ấy biết sửa xe. Trên người cô có quá nhiều bí ẩn, khiến anh tò mò, mắt hơi nheo lại. Có lẽ cô không đơn giản như anh nghĩ. Vậy bảo cô ấy xuống tháo ngay đi, đỡ phải xem tivi không học hành. Nghe vậy, Nghiêm Phương Hoài trong lòng kêu khổ, đành về phòng học bài. Nghe thế, dì Tô lên lầu gọi Chu Linh Vận đang học bài. Biết tháo anten là ý Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận không ý kiến. Cô lên sân thượng tháo anten, sau đó xuống tầng 1, tháo dây điện quanh tivi. Thu dọn xong, không tránh khỏi gặp Nghiêm Mộ Hàn. Ánh mắt giao nhau, Nghiêm Mộ Hàn lại tỏ ra bình thản, thậm chí có vẻ phấn chấn. Lúc nãy gặp anh, hình như không như vậy. Người này thay đổi nhanh thật, còn nhớ bác sĩ dặn dò không? Nghiêm Mộ Hàn bất ngờ hỏi. Biết, phải bôi thuốc, 7 ngày nữa tiêm mũi tiếp theo, 21 ngày nữa tiêm nốt, lúc đó em tự đi bệnh viện huyện tiêm là được. Cảm ơn anh quan tâm. Chu Linh Vận giờ không quá ghét anh, nhưng khi đối mặt vẫn giữ khoảng cách lịch sự, rõ ràng thái độ rất tốt. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn nghe không hài lòng. Hôm qua cô để quên đồ trong xe anh. Nghiêm Mộ Hàn thản nhiên nói. Chu Linh Vận ngẩn người. Không nhớ mình để quên gì. Vậy lát nữa em ra xe anh lấy. Nghiêm Mộ Hàn gật đầu. Tôi sắp đi rồi. Nói đến mức này, Chu Linh Vận đành đợi anh thu xếp xong rồi cùng ra xe. Dì Tô lúc này mang trà lên. Hai người im lặng ngồi uống trà. Không biết nói gì, có lẽ Nghiêm Mộ Hàn chịu không nổi sự im lặng. Hỏi, Sao cô biết lên sân thượng dựng anten tạm? Chu Linh Vận không ngờ anh hỏi điều này. Nghe chủ tiệm sửa chữa nhắc đến. Tiệm nào? Những câu hỏi dồn dập này khiến Chu Linh Vận hơi khó chịu. Lâu quá, không nhớ, không thể nói cô đến từ tương lai. Không khéo bị bắt đi nghiên cứu. Nghĩ đã thấy sợ, Chu Linh Vận cảm thấy không nên dừng lại ở câu hỏi này. Nên chủ động đổi đề tài. Anh Mộ Hàn, bác sĩ Tiêu tối qua là bạn anh à? Nhắc đến bác sĩ Tiêu. Mặt Nghiêm Mộ Hàn biến sắc, ánh mắt như băng giá. Sao, cô thích anh ta? Giọng điệu nghe rất kỳ quặc. Chu Linh Vận không ngờ anh lại hỏi vậy. Chẳng lẽ họ có bí mật gì? Chu Linh Vận vội lắc đầu. Không có, chỉ thấy anh ta vui tính. Câu này nghe như khen người khác. Hay ám chỉ anh nhạt nhẽo. Nghĩ đến đây, Nghiêm Mộ Hàn thấy bực. Sắc mặt càng khó coi. Giọng điệu lạnh lùng. Đừng quên thân phận hiện tại của cô. Có lẽ vì tối qua anh cứu mình. Chu Linh Vận không còn bài xích anh. Thuận theo nói. Em biết rồi. Anh yên tâm. Chu Linh Vận không dám nhìn anh lâu. Cúi đầu uống ngụm trà. Ổn định tâm thần. Hôm nay anh ăn bánh nếp chưa? Chu Linh Vận khẽ hỏi. Ăn rồi. Vị thế nào? Tạm được. Em không nghĩ vài cái bánh nếp là xong chuyện chứ. Tối qua anh không chỉ lái xe cả đêm. Chu Linh Vận ngẩng lên nhìn người đàn ông tuyệt mỹ trước mặt. Hóa ra anh không phải quân nhân không đòi hỏi gì. Nói phục vụ nhân dân đâu rồi? Câu này nghe như đang đòi hỏi vậy. Em cũng không định qua loa như vậy. Chỉ là hôm nay thời gian và tiền bạc có hạn. Em chỉ làm được nhiêu đây? Nếu lần sau anh về, em sẽ mời anh một bữa ngon. Chắc chắn anh hài lòng. Nghiêm Mộ Hàn không trả lời. Chu Linh Vận tiếp tục. Anh muốn ăn gì? Muốn gì? Chỉ cần em làm được, nhất định sẽ thỏa mãn. Câu này nghe còn dễ chịu hơn. Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cô. Đồng tử trở nên mơ hồ. Giọng điệu không mấy hứng thú. Còn phải xem anh có thời gian không? Câu này nghe như không coi trọng quà của cô. Chu Linh Vận không hiểu anh. Không nắm được anh thực sự muốn gì. Không sao, em có thể đợi anh. Cách chương.